Sinh mệnh thứ 7, chương 30, góc truyện audio.com. Khi Cố Tương tỉnh lại, Nguyễn Duy Ân đã không còn ở trong xe. Cô bị tiếng giảm sóc đánh thức, chóng mặt dụi mắt, ánh mắt mơ màng, đánh thức cô rồi. Khi Cố Tương tỉnh lại, Nguyễn Duy Ân đã không còn ở trong xe. Cô bị tiếng giảm sóc đánh thức, chóng mặt dụi mắt, ánh mắt mơ màng, đánh thức cô rồi. Cố Tương nghiêng đầu, cô dùng sức chớp mắt. Không có, cũng nên tỉnh rồi, đã đến gara tầng hầm. Ánh đèn mờ nhạt, Cố Tương nghiêng đầu, cô dùng sức chớp mắt. Không có, cũng nên tỉnh rồi, đã đến gara tầng hầm. Ánh đèn mờ nhạt, vừa rồi cô nhất thời không nhận ra. Cố Tương nhìn về phía sau. Nguyễn Duy Ân đi rồi à, đã đưa cô ấy về nhà rồi. Tôi ngủ lâu như vậy sao? Cao Kình, vừa rồi cô nhất thời không nhận ra. Cố Tương nhìn về phía sau. Nguyễn Duy Ân đi rồi à, đã đưa cô ấy về nhà rồi. Tôi ngủ lâu như vậy sao? Cao Kình, chắc là hôm nay cô mệt quá. Hôm nay chỉ ngồi trên xe. Không mệt, hành trình khoảng 2 tiếng. Cố Tương không nghĩ tới mình đã ngủ gần 2 giờ rồi. Chắc là hôm nay cô mệt quá. Hôm nay chỉ ngồi trên xe. Không mệt, hành trình khoảng 2 tiếng. Cố Tương không nghĩ tới mình đã ngủ gần 2 giờ rồi. Xe đỗ vào vị trí. Cố Tương tháo dây an toàn. Nghe thấy Cao Kình nói. Vé xem phim sắp hết hạn rồi. Cố Tương nhìn về phía anh. Thời hạn chỉ có 1 tuần. Xe đỗ vào vị trí. Cố Tương tháo dây an toàn. Nghe thấy Cao Kình nói. Vé xem phim sắp hết hạn rồi. Cố Tương nhìn về phía anh. Thời hạn chỉ có 1 tuần. Còn mấy ngày thôi, Cao Kình nói, hôm nào anh rảnh, Cố Tương hỏi, Cao Kình, hiện tại chưa xác định được, xem mai đi làm tình hình thế nào đã. Còn mấy ngày thôi, Cao Kình nói, hôm nào anh rảnh, Cố Tương hỏi, Cao Kình, hiện tại chưa xác định được, xem mai đi làm tình hình thế nào đã. Cô đã quyết định xem bộ nào chưa? Cố Tương suy nghĩ, chi bằng vẫn xem bộ lần trước đi. Không phải anh thích đến nơi đến chốn sao? Cao Kình mỉm cười, cô đã quyết định xem bộ nào chưa? Cố Tương suy nghĩ, chi bằng vẫn xem bộ lần trước đi. Không phải anh thích đến nơi đến chốn sao? Cao Kình mỉm cười, gật đầu, đúng thế, vậy chọn bộ đó, mai tôi liên lạc với cô nhé. Vâng, Cố Tương chuẩn bị xuống xe, vẫn còn nhớ tới con cá trên kệ. Cô chỉ, gật đầu, đúng thế. Vậy chọn bộ đó, mai tôi liên lạc với cô nhé. Vâng, Cố Tương chuẩn bị xuống xe. Vẫn còn nhớ tới con cá trên kệ. Cô chỉ, anh có muốn không? Cao Kình cầm lấy cốc nhựa. Cô nuôi đi, đây là cá gì thế? Vấn đề này làm khó Cao Kình. Có lẽ là cá trích trắng. Anh có muốn không? Cao Kình cầm lấy cốc nhựa. Cô nuôi đi, đây là cá gì thế? Vấn đề này làm khó Cao Kình. Có lẽ là cá trích trắng. Cố Tương đột nhiên hỏi. Anh biết nấu ăn không? Biết một chút, sao hỏi vậy? Biết nấu ăn mới có thể phân biệt được loại cá. Cao Kình, Cố Tương đột nhiên hỏi. Anh biết nấu ăn không? Biết một chút, sao hỏi vậy? Biết nấu ăn mới có thể phân biệt được loại cá. Cao Kình, nói vậy cô cũng không biết nấu ăn sao? Cố Tương, Cao Kình buồn cười, khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Có lẽ con cá này lớn hơn tôi sẽ nhận ra. Nói vậy cô cũng không biết nấu ăn sao? Cố Tương, Cao Kình buồn cười, khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Có lẽ con cá này lớn hơn tôi sẽ nhận ra. Cố Tương sợ không nuôi được. Anh nghĩ là có nuôi được con cá này không? Có thể thử xem sao? Dừng một chút, Cao Kình nói tiếp, chúng ta có thể nuôi chung. Cố Tương sợ không nuôi được. Anh nghĩ là có nuôi được con cá này không? Có thể thử xem sao? Dừng một chút, Cao Kình nói tiếp, chúng ta có thể nuôi chung. Cố Tương yên lặng nhìn con cá trong cốc nhựa. Cao Kình nhìn chán cô. Ánh sáng lờ mờ nhìn gì cũng như che một lớp rèm. Mờ mờ ảo ảo, chán cô trơn bóng. Cố Tương yên lặng nhìn con cá trong cốc nhựa. Cao Kình nhìn chán cô. Ánh sáng lờ mờ nhìn gì cũng như che một lớp rèm. Mờ mờ ảo ảo. Chán cô trơn bóng, mắt cụp xuống, lông mi hơi rung rung. Cao Kình không nhịn được nói. Không bằng tạm thời hẹn vào tối mai.

bà Văn Phượng nghi dục Cố Tương. Được rồi, tí nữa nhìn cá, mau đi tắm đi, bẩn hết quần áo rồi. Cố Tương kêu lên, thả chút bánh vào bể mới vào nhà tắm. Tí nữa nhìn cá, mau đi tắm đi, bẩn hết quần áo rồi. Cố Tương kêu lên, thả chút bánh vào bể mới vào nhà tắm. Buổi chiều cô bất ngờ nhận được điện thoại của thầy Tề. Hỏi cô có thời gian không đến bệnh viện Thụy Hoa một chuyến. Buổi chiều cô bất ngờ nhận được điện thoại của thầy Tề. Hỏi cô có thời gian không đến bệnh viện Thụy Hoa một chuyến. Cố Tương đi tới trung tâm điều trị An Bình, tìm kiếm, nhanh chóng gặp được thầy Tề. Thầy Tề nhìn thấy cô, vội vẫy tay, bên này, Cố Tương đi tới trung tâm điều trị An Bình, tìm kiếm, nhanh chóng gặp được thầy Tề. Thầy Tề nhìn thấy cô, vội vẫy tay, bên này, xoay người nói với cha mình. Cha, cháu gái đến rồi, cha xem đi, ông Tề Trung Hoa nhìn thấy Cố Tương, cuối cùng không náo loạn nữa, cười kéo tay cô, bé, xoay người nói với cha mình, cha, cháu gái đến rồi, cha xem đi, ông Tề Trung Hoa nhìn thấy Cố Tương, cuối cùng không náo loạn nữa, cười kéo tay cô, bé, bé lại đây với ông, Cố Tương khó chịu, rút tay ra. Thầy Tề giải thích, con gái thầy đang ở Thâm Quyến dưỡng thai. Cha thầy đột nhiên làm ầm ĩ. Bé lại đây với ông. Cố Tương khó chịu, rút tay ra. Thầy Tề giải thích, con gái thầy đang ở Thâm Quyến dưỡng thai. Cha thầy đột nhiên làm ầm ĩ. Gọi qua video thì bảo là giả. Cố Tương cố nén sự khó chịu. Để mặc cho ông cụ coi mình là cháu gái. Dỗ ông cụ tạm ổn. Cô mới hỏi, thầy Tề. Gọi qua video thì bảo là giả. Cố Tương cố nén sự khó chịu. Để mặc cho ông cụ coi mình là cháu gái. Dỗ ông cụ tạm ổn. Cô mới hỏi, thầy Tề, sao hôm nay thầy lại tới đây? À hôm nay những người bạn tiểu học kia của cha thầy họp lớp. Bọn thầy tới đây chờ trước. Nhanh vậy sao? Sao hôm nay thầy lại tới đây? À hôm nay những người bạn tiểu học kia của cha thầy họp lớp. Bọn thầy tới đây chờ trước, nhanh vậy sao, Cố Tương giật mình, đúng vậy, thầy Tề vui mừng, tình bạn của thế hệ trước thực sự rất chân thành, Cố Tương giật mình, đúng vậy, thầy Tề vui mừng, tình bạn của thế hệ trước thực sự rất chân thành, chỉ cần một cuộc điện thoại hôm sau đã từ xa chạy đến. Đó là tình nghĩa cách mạng chân chính, ông nghĩ đến gì đó, đột nhiên nói với Cố Tương. Chỉ cần một cuộc điện thoại hôm sau đã từ xa chạy đến. Đó là tình nghĩa cách mạng chân chính. Ông nghĩ đến gì đó. Đột nhiên nói với Cố Tương. Đúng rồi, thầy muốn tổ chức họp lớp cho khóa 2008. Tối qua thầy liên hệ được với lớp trưởng rồi. Xác định thời gian thầy sẽ thông báo cho em. Đúng rồi, thầy muốn tổ chức họp lớp cho khóa 2008. Tối qua thầy liên hệ được với lớp trưởng rồi. Xác định thời gian thầy sẽ thông báo cho em. Cố Tương sững sờ, đang định nói chuyện thì phía sau có người gọi. Cố Tương, cô quay đầu lại, Cao Kình mặc áo khoác trắng. Đeo kính, Cố Tương sững sờ, đang định nói chuyện thì phía sau có người gọi. Cố Tương, cô quay đầu lại, Cao Kình mặc áo khoác trắng. Đeo kính, trên tay còn cầm một tập giấy. Hình như rất bận rộn. Cao Kình, Cố Tương vén tóc bên tai. Cao Kình nhìn cô một lát, mỉm cười, thấp giọng hỏi, trên tay còn cầm một tập giấy. Hình như rất bận rộn. Cao Kình, Cố Tương vén tóc bên tai. Cao Kình nhìn cô một lát, mỉm cười, thấp giọng hỏi, sao cô cũng tới đây? Cố Tương nói lại chuyện vừa rồi. Thầy Tề đẩy xe lăn đi thăm bà Âu Dương. Cao Kình chờ bọn họ đi rồi. Hỏi Cố Tương. Sao cô cũng tới đây? Cố Tương nói lại chuyện vừa rồi. Thầy Tề đẩy xe lăn đi thăm bà Âu Dương. Cao Kình chờ bọn họ đi rồi. Hỏi Cố Tương, đã cho cá ăn chưa? Cho rồi, hôm nay tôi còn đi mua bể cá. Nói xong cô lại im lặng. Không nên nói kỹ càng như vậy. Cao Kình nhếch môi, tôi cũng định đi mua. Đã cho cá ăn chưa? Cho rồi, hôm nay tôi còn đi mua bể cá. Nói xong cô lại im lặng, không nên nói kỹ càng như vậy. Cao Kình nhếch môi, tôi cũng định đi mua, bây giờ không cần nữa. Vâng, cô mua bể cá thế nào? Cố Tương giơ tay,